Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, chương 610, Niếp gia người tới. Y viện là muốn, nhưng Yến Phong tuyệt đối sẽ không lấy không. Mặc dù không có cùng Vệ Vinh thương lượng, nhưng Long Đằng Y viện sẽ có hắn một bộ phận cổ phần. Tương lai giá trị tuyệt đối phải vượt xa bây giờ Hoành Viễn Y viện. Vệ Vinh nói làm liền làm. Cùng ngày trở về đến y viện tổ chức hội nghị. Cường thế thông qua, Yến Phong không nghĩ tham gia đi vào. Chuyện này liền từ bác sĩ đi nói xong. Hồ Bình đêm đó liền muốn rời đi Hỗ Hải. Nhưng tiếc là, ở phi trường bị cảnh sát cho đoạn xuống. Chờ đợi hắn chính là luật pháp chế tài. Chiếm được tin tức này về sau, Yến Phong trên mặt một trận cười xấu xa. Vệ thần hình bóp hắn một lần. Nói, ngươi cười cái gì? Cười hư hỏng như vậy. Yến Phong hắc hắc nói. Ngươi không biết, gặp trong ngục giam thế nhưng là không có nữ nhân. Những cái kia trọng hình phạm nghẹn thời gian dài. Tâm lý đều có chút biến thái. Quính lên liền thích nam nhân. Ta nghĩ Hồ Bình ra mịn nộn thịt. Ở bên trong nhất định được hoan nghênh vô cùng. Nghe vệ thần hình toàn thân nổi da gà đều xuất hiện. Nói, muốn hay không như vậy quá phận a? Nếu như vậy tiểu diệt hội rất khó chịu. Lúc đầu người ta là rất ân ái một đôi. Hiện tại làm thành dạng này. Nàng luôn cảm giác mình làm người xấu. Yến Phong thì là hùng hồn nói. Người đây đã sai lầm rồi. Cái kia Hồ Bình không phải là cái gì đồ chơi hay nhi. Sớm biết hắn hư hỏng như vậy liền sớm vung hắn. Đợi đến bọn họ sau khi kết hôn có hài tử. Mới hối hận không sẽ trễ sao? Vệ thần hình suy nghĩ một chút cũng phải. Tại Tề Duyệt còn không có nhảy vào hố lửa trước đó đưa nàng kéo trở về. Chuyện tốt một kiện, rời đi vệ ra. Yến Phong tại trên đường cái lắc lư. Sắp bước sang năm mới rồi. Trên đường cái người ta tấp nập. Một đường đi tới phát hiện vô luận là khách sạn lớn còn là nhà hàng nhỏ cũng là kín người hết chỗ. Thậm chí rất nhiều người đều đang xếp hàng. Trong lòng suy nghĩ cùng Bạch Khiết thương lượng mở bún thập cẩm cây cửa hàng còn là mau chóng. Chứng thực cho thỏa đáng. Hiện tại người lưu lượng lớn như vậy. Nói không chừng trong vòng một tháng là có thể đem chi phí cho thu hồi đến. Nói làm liền làm. Lập tức gọi điện thoại cho Tiền Chiêu Huy. Để cho hắn tìm một cái thích hợp bề mặt phòng. Không đến nửa giờ liền cầm xuống. Đối với mở tiệm cơm. Yến Phong không có kinh nghiệm gì. Bạch Khiết cũng là lão bản, liền lại chạy đến y viện đem nàng cùng kêu lên, nhìn xem làm sao sắp đặt, nhìn trước mắt bề mặt phòng đều có thể mở một nhà siêu thị. Bạch Khiết không còn gì để nói, cái này cũng quá lớn a, quang tiền thuê một năm đoán chừng đều phải không ít, Hỗ Hải tấc đất tấc hoàng kim, lớn như vậy mặt tiền cửa hàng một năm tiền thuê chính là một bút thiên văn sổ tự. Cái này không cần lo lắng. Có người trả tiền. Mặt tiền cửa hàng này là tiền ra. Hắn cũng không tin Tiền Chiêu Huy dám tìm hắn muốn một mao tiền. Thế nhưng là đây quả thật là lớn a. Chỉ là bán bún thập cẩm cay lời nói không dùng đến nhiều như vậy. Người khác bán bún thập cẩm cay. Chỉ là một cái xe đẩy. Gia hỏa này ngược lại tốt. Trực tiếp chỉnh lớn như vậy một cái mặt tiền cửa hàng. Yến Phong nghĩ nghĩ. Nói, ta có thể đa dạng hóa nha, không nhất định toàn bộ bán bún thập cẩm cay a, cũng có thể bán nồi lẩu a, nếu như chỉ là bán bún thập cẩm cay. Địa phương lớn như vậy quả thật có chút nhi lãng phí. Nếu như lại thêm tiệm bán cù lao lời nói liền không đến mức. Tốt thì tốt, nhưng là đầu tư nên muốn tốn không ít tiền. Bạch Khiết là có chút tâm động, cần phải đem lớn như vậy một cái mặt tiền cửa hàng trang sửa. Lại là rất lớn một bút tốn hao. Ai nha, ta không phải đã nói rồi sao? Ta xuất tiền, ngươi ra kỹ thuật, chuyện tiền ngươi liền không cần phải để ý đến. Nói xong cũng đem Sở Tiếu Lâm gọi đi qua, muốn hắn lập tức động thủ sửa sang, lấy tốc độ nhanh nhất đầu nhập buôn bán. Về phần như thế nào thiết kế, liền để Bạch Khiết nhìn chằm chằm. Bản thân lại là phủi mông một cái đi, trở lại Tiêu gia biệt thự. Yến Phong phát hiện cửa ra vào ngừng lại hai chiếc xe. Còn có hai cái thân mặc tây trang màu đen ra hỏa đứng ở cửa. giống như là bảo tiêu. Chẳng lẽ đến khách nhân nào? Yến Phong đang muốn vào cửa, lại bị cái kia hai người hộ vệ cản lại. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Đây là nhà ta, ngươi nói ta là ai? Yến Phong có chút khó chịu nói ra. Một người hộ vệ đánh giá Yến Phong một chút, nói, ở chỗ này chờ, tại thân phận của ngươi còn không có xác nhận trước đó, ngươi không thể đi vào. Chẳng lẽ khách nhân là đại nhân vật gì? Cần cẩn thận như vậy. Nếu như hai người hộ vệ khách khí một chút, Yến Phong cũng thì nhịn. Có thể hai người này quá thịnh khí lăng nhân, trong lòng khó tránh khỏi có chút hỏa khí. Đang muốn nổi giận thời điểm, Tiêu Thấm Nhi đi ra. Các ngươi đang làm gì? Dựa vào cái gì ngăn đón hắn? Tiêu Thấm Nhi lạnh mặt nói. Một người hộ vệ nói, Tiêu tiểu thư, ta chỉ là muốn xác nhận thân phận của hắn, bảo đảm an toàn mà thôi. Ngươi có tư cách gì làm như vậy? Đây là nhà ta, cút cho ta đến đi một bên. Tiêu Thấm Nhi giống như vô cùng tức giận. Gặp Tiêu Thấm Nhi nổi giận, hai người hộ vệ đành phải thành thành thật thật né qua một bên nhi. Đi vào đại môn, Yến Phong nói, người nào tới? Tiêu Thấm Nhi khó chịu nói, là Niếp gia người. Dù sao không là vật gì tốt, Niếp gia người, cái kia chính là Niếp Khuynh Thành người nhà. Bất quá gặp Tiêu Thấm Nhi ngữ khí dạng này bất thiện, đoán chừng người tới cũng không phải là cái gì đồ chơi hay nhi. Vừa vào cửa đã nhìn thấy Niếp Khuynh Thành ngồi trong phòng khách, sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, trong mắt lộ ra một tia bất lực cùng sợ hãi, liền cùng một cái thụ khi dễ tiểu nữ hài một dạng. Tại đối diện với của nàng ngồi một đôi trung niên nam nữ. Nam thân cao gầy, mang theo bệnh trạng, cái kia nữ nhưng lại dáng người xinh đẹp. Một đôi cặp mắt đào hoa nhi, thấy thế nào đều giống như đang câu dẫn người. Cái cũng khó trách cái kia nam tinh thần không tốt lắm. Bên người có cái dạng này yêu tinh, không có tinh tận nhân vong cũng không tệ rồi. Trông thấy Yến Phong tiến đến, Niếp Khuynh Thành trong hai mắt lập tức có hào quang, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Yến Phong đối với cái kia đôi nam nữ không có cảm tình gì, vào cửa liền âm dương quái khí nói ra, nha, khách tới nhà a. Nói xong cũng đặt mông ngồi ở Niếp Khuynh Thành bên cạnh, cánh tay khoác lên Niếp Khuynh Thành trên vai thơm. Niếp Khuynh Thành thân thể bản năng muốn kháng cự, nhưng hơi do dự một chút, liền không có bước kế tiếp động tác, mang trên mặt ửng đỏ. Đối diện cái kia đôi nam nữ lập tức liền giận, cái kia nam lập tức liền nhảy. Chỉ Yến Phong cả giận nói, hỗn trướng, ngươi đang làm gì? Nhanh lên một chút lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Yến Phong liếc mắt nhìn nói, ta để cho ta lấy ra ta liền lấy ra. Nói xong, cánh tay vừa dùng lực, đem Niếp Khuynh Thành ôm chặt hơn. Cái kia nữ cũng hỏa, nói, tiểu tử, ngươi có tin không ta cáo ngươi phi lễ? Tốt a, ngươi đi cáo đi, ta ôm bạn gái mình cũng không tin tính là vô lễ. Hôm nay nhiều người, ta chỉ là ôm một cái. Lúc không có người, chúng ta còn chơi thân thiết đâu. Yến Phong đã xác định đôi nam nữ này không phải là cái gì đồ chơi hay nhi, nếu nói như vậy, liền không cần khách khí với bọn họ. Niếp Khuynh Thành đỏ mặt, đẩy ra Yến Phong, nói, đừng như vậy, bọn họ là ta tam thúc cùng tam thẩm. Cái kia nam đích thật là Niếp Khuynh Thành tam thúc, tên là Niếp Đông Hải, nữ là lão bà của hắn, gọi Liễu Huệ. A, nguyên lai là tam thúc, tam thẩm a. Yến Phong cười híp mắt chào hỏi, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra hắn vô cùng không hữu hảo. Ngươi là cái thá gì? Tam thúc, tam thẩm cũng là ngươi có thể gọi sao? Liễu Huệ cười lạnh nói. Yến Phong ánh mắt lập tức liền trở nên lạnh. Niếp Khuynh Thành biết rõ hắn muốn nổi giận, vội vàng nói, tam thúc, tam thẩm, hắn gọi Yến Phong, là của ta, là của ta. Nghĩ nửa ngày, nàng cũng không biết làm như thế nào giới thiệu. Cái gì? Ngươi chính là Yến Phong? Niếp Đông Hải sắc mặt lập tức biến đổi. Mặc dù không có gặp qua Yến Phong, nhưng chỉ cần hơi có chút thân phận người người nào không biết. Yến Phong đi qua hai lần Hoa Kinh, nhưng cái nào một lần không phải đem Hoa Kinh cho nháo gà bay chó chạy. Nhất là hắn cùng Hoa Thanh Phong tranh đấu đã sớm truyền ra. Hơn nữa thậm chí còn chiếm thượng phong. Có thể cùng thái tử tranh đấu. Đồng thời không rơi vào thế hạ phong người. Làm sao có thể không để cho người chú ý đâu. Niếp Đông Hải trong mắt lộ ra một chút sợ hãi. Đừng nói bây giờ Niếp gia. Chính là trước đó huy hoàng Niếp gia. Cũng không có tư cách trêu chọc giống Yến Phong loại cấp bậc này người. Không biết Liễu Huệ là vô tri, còn là quá mạnh mẽ. Nói, ta chẳng cần biết hắn là ai. Ra ra ngươi nhường ngươi hồi Hoa Kinh. Ngươi trở về là không trở về. Hồi Hoa Kinh, Yến Phong một mặt hỏi thăm nhìn về phía Niếp Khuynh Thành. Nguyên lai Niếp Đông Hải cùng Liễu Huệ lần này đến Hỗ Hải. Là muốn Niếp Khuynh Thành hồi Hoa Kinh. Nhưng cũng không phải muốn tiếp nàng hồi Hoa Kinh trong nhà ăn Tết. Mà là phải Niếp Khuynh Thành hồi Hoa Kinh phát triển. Mang theo nàng Khuynh Thành quốc tế cùng Thiên Hương tập đoàn. Yến Phong lập tức liền hiểu. Mẹ, Niếp gia người cái này tỏ rõ liền là lại đánh Khuynh Thành quốc tế cùng Thiên Hương tập đoàn chủ ý a. Bây giờ Khuynh Thành quốc tế phát triển càng ngày càng cường đại. Đã chính thức hướng đi thị trường quốc tế. Không riêng gì trong nước có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Tại trên quốc tế cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. Mà Thiên Hương tập đoàn càng là một cái tiềm lực. Chỗ sản xuất ra thuốc đông y sản phẩm đã tại trên quốc tế mở ra thị trường. Hiệu quả phản ứng phi thường tốt. Mang đến giá trị thậm chí có khả năng còn muốn siêu việt bây giờ Khuynh Thành quốc tế. Đây tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Làm sao lại không có người đỏ mắt đâu. Người nhà họ Niếp đánh chủ ý chính là để cho Niếp Khuynh Thành trở lại Hoa Kinh. Sau đó lại nghĩ biện pháp đưa nàng mất quyền lực. Lấy được Khuynh Thành quốc tế cùng Thiên Hương tập đoàn quyền khống chế. Dạng này, liền dễ như trở bàn tay chiếm được khoản này tài sản to lớn. Ngươi là nghĩ như thế nào? Yến Phong hỏi. Niếp Khuynh Thành biểu lộ có chút thống khổ lắc đầu nói. Ta không biết, nàng đương nhiên biết rõ người nhà họ Niếp đánh là ý định gì. Nàng cũng cảm thấy phẫn nộ. Thế nhưng là nàng làm mới kiến lập Khuynh Thành quốc tế thời điểm chính là vì lấy được thành tựu. Sau đó có thể tại Niếp gia được một chút địa vị. Có thể ngẩng đầu ưỡn ngực nói mình không phải là Niếp gia tội nhân. Mà là công thần, nói trắng ra là... Trong lòng nàng, bản thân hết thảy tất cả kỳ thật cũng là Niếp gia. Thế nhưng là, người nhà họ Niếp hành động quá làm người sợ run. Nàng không biết đem mình mọi thứ đều giao cho Niếp gia. Rốt cuộc có đáng giá hay không? Ta không đồng ý ngươi hồi Hỗ Hải. Yến Phong nói, hắn hiểu Niếp Khuynh Thành. Cũng biết nàng một mực cố gắng như vậy. Liền là hy vọng có một ngày có thể ưỡn ngực hồi Niếp gia. Thế nhưng là Niếp gia người quá không phải thứ gì. Nếu như không phải Tiêu Chấn Đông, đoán chừng Niếp Khuynh Thành chẳng những không có thành tựu hiện tại, thậm chí còn có thể bị bọn họ bức cho chết. Cái này còn chưa tính, dù sao là nhà mình người, Niếp Khuynh Thành có thể không đi ghi hận. Nhưng mà gặp Niếp Khuynh Thành hiện tại có thành tựu, bọn họ lại xoay đầu lại muốn chiếm lấy tâm huyết của nàng. Yến Phong có thể bảo đảm, làm Niếp Khuynh Thành đem Khuynh Thành quốc tế, còn có Thiên Hương tập đoàn giao cho Niếp gia về sau. Niếp Khuynh Thành lập tức liền sẽ không có gì cả. Muốn có được người nhà thân tình là tuyệt đối không khả năng. Ngươi không đồng ý. Ngươi có tư cách gì không đồng ý? Ngươi là cái thá gì? Liễu Huệ cả giận nói. Vì chiếu cố Niếp Khuynh Thành cảm thụ, Yến Phong cố nén đi lên rút Liễu Huệ một cái tát mạnh tử xúc động. Âm thanh lạnh lùng nói, ta không quản các ngươi là ai, những cái này đều không liên quan gì đến ta, nhưng có một chút ta có thể bảo đảm, ta không cho phép bất luận kẻ nào ép buộc nàng. Niếp Khuynh Thành là nữ nhân của hắn, không có người có thể bức nữ nhân của mình làm bản thân không muốn sự tình. Chính là Thiên Vương lão tử cũng không được, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.